Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, chỉ chằm chằm Ngô Phong. Trên đường lớn, 557 đoàn binh sĩ, vừa mới bắt đầu là đuổi theo xuyên phủ cái kia mười mấy người đánh. Song phương theo mặt đường thượng đánh tới tiết lớn trong đất. Không ai phục ai, bị đánh còn tại đánh lại. Đánh người cũng càng ngày càng hưng phấn. Qua không nhiều một hồi, 122 lữ khu vực phòng thủ bên trong, lao ra bốn chiếc xe tải lớn tiến vào ẩu đả địa điểm. Đại lượng binh sĩ theo toa xe bên trong nhảy ra, cầm thanh tiết dùng tiết xẻng, cùng dựng doanh lều đầu gỗ đơn thuốc, một mạch đã gia nhập chiến trường. Ẩu đả thắng lợi Thiên Bình bắt đầu nghiêng, xuyên phủ một phương nhân số chiếm thượng phong. Đồng thời trong tay toàn cầm hung khí, vì lẽ đó đánh một cái kia bài 557 đoàn binh sĩ sói khóc quỷ gáo. Thậm chí có mấy người đều bị ngã lộn nhào giống như ném vào trong đống tuyết. Nguyên bản, 557 đoàn tam doanh doanh bộ nghe được ẩu đả báo cáo về sau, lựa chọn là hạ thấp xuống sự tình, cũng phái cấp đại đội sĩ quan xuống dưới khống chế cục diện. Nhưng bọn hắn đang trên đường tới. Vừa nghe nói 122 lữ bên kia xuất động 200 người ẩu đả bên mình binh sĩ. Tam doanh giải hỏa cũng nổi lên. Mẹ hắn cái bê, khi dễ người cũng không có như thế, khi dễ a. Tam doanh giải cắn răng nghiến lợi mắng. Mệnh lệnh bộ đội đều cho ta tập hợp, cho ta cùng bọn hắn làm. Lão tử cũng không tin. Người đụng ta tròi canh, lại phái binh sĩ tới gây sự. Cuối cùng thưa kiện, có thể đem nồi vung ra trên đầu chúng ta. Song phương oán hận chất chứa tại trong mấy ngày này đã tích lũy. Vì lẽ đó tam doanh giải một truyền đạt mệnh lệnh này. Phó doanh cùng phía dưới mấy cái đại đội trưởng cũng tích cực hưởng ứng. Lập tức mang theo bộ đội, chạy tới xung đột bộc phát địa điểm. Nhưng có một đầu, song phương tại ẩu đả quá trình bên trong, ai cũng không có nghĩ qua động súng động pháo sự tình. Bởi vì quyền cước ẩu đả tính chất không nghiêm trọng lắm. Dù là tại xung đột quá trình bên trong, có người thất thủ đánh chết binh lính đối phương, cái kia tối đa cũng chính là ẩu đả mất khống chế, thất thủ ngộ sát, đến tiếp sau sẽ truy xét quản lý sĩ quan trách nhiệm. Nhưng hướng quân đội bạn chính thức khai hỏa, đó chính là một cái khác tính chất. Dù là khai hỏa chung không có đánh chết người, nhưng chỉ cần họng súng nhắm ngay đối phương ôm hỏa, đó cũng là vũ trang xung đột. Bộ đội bất ngờ làm phản tính chất, thậm chí hạch tâm nhân viên sẽ bị tập trung điều tra, nhìn phải chăng có tồn tại bị xúi dục, cố ý bốc lên quân sự xung đột hiểm nghi. Chính là bởi vì có phức tạp như vậy nhân tố, vì lẽ đó xuyên phủ bên này người cũng không dám ôm hỏa. Mà nguyên bản ngay tại tiêu cực tham chiến thượng tương đối đuối lý 557 đoàn binh sĩ cùng sĩ quan, càng không khả năng chủ động nổ súng, hướng trên người mình ôm trách nhiệm. Vì lẽ đó, song phương xung đột giới hạn tại tứ chi thượng, mà lại đánh cho đều tương đối bẩn. Có mấy người vây công một cái, cũng có khuy áo hạt châu, hướng đối phương trên đầu được quần áo mãnh làm. Tóm lại song phương xung đột ở ngoài mặt nhìn càng giống là biệt khuất cảm xúc đạt được phóng thích. Sau một trận nháo kịch, trên đường lớn, theo Trương Đạt Minh đoàn hành xử ra 7-8 chiếc quân xa, ngay tại hướng địa điểm xung đột tiến đến. Trên xe, Ngô Phong trong lòng phi thường phiền muộn cầm điện thoại quát. Xuyên phủ người bên kia lui không có lui. Không có, người càng ngày càng nhiều. Khai hỏa sao? Ngô Phong hỏi. Đều không có khai hỏa, chính là xáo trộn chụp vào. Bọn hắn đem chúng ta đóng giữ bài doanh lều đều phá hủy, liền bếp sau nấu cơm sư phụ đều đánh chấm ngoặc kép. Mẹ nhà hắn, vậy liền cùng bọn hắn làm. Ngô Phong cắn răng nghiến lợi mắng, đều mẹ hắn động thủ, thưa kiện ta cũng không sợ hắn. Luôn luôn tương đối tỉnh táo Ngô Phong, giờ phút này đều đã có chút thất thố. Cúp máy điện thoại về sau, càng không ngừng thúc giục lái xe, nhanh lên khai. Trong xe, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Ngô Phong hỏi, bọn hắn làm như vậy, có cái gì ý nghĩa a? Ta cũng không biết a. người nói đều không ngừng quấy rối chúng ta. Sau đó lại không dám khai hỏa. Cái này không theo trò trẻ con. Chấm ngoặc kép, cang, vừa dứt lời. Trên đường lớn đột nhiên nổi lên một thanh âm vang lên súng. Ở phía trước mở đường bộ kia xe Việt dã. Bên trái bánh trước trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Trục bánh xe thậm chí đều bị viên đạn đánh ra một lỗ hổng. Ngô Phong ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Là ngắm bắn quy. Bỗng nhiên nghe tiếng cũng quay đầu nhìn về phía cạnh ngoài. Nhìn thấy đại đất hoang bên trong có mấy danh bóng người dơ lên giống như là APG đồng dạng vũ khí. Tránh né, tránh né. Tay lái phụ thượng cảnh vệ sĩ quan. Lập tức giống lên một tiếng. Câu nói này nói xong. Đại đất hoang bên trong nổi lên chói tai khí bạo âm thanh. 7-8 cái APG trực tiếp ném bắn đánh tới chính diện quốc lộ trong đội xe. Đầu đạn ở giữa không trung bạo tạc. Vô số mật độ cực cao bạch sắc lân phấn khuếch tán. Cơ hồ không đến 2 giây liền hoàn toàn bao trùm toàn bộ đội xe. Đất tiết trung, Tiểu Lục ăn mặc màu đen đặc chiến phục. Trên mặt bọc lấy mặt nạ phòng độc. Một mặt chạy một mặt hô. Tiểu Huy, người mang theo người kia trước không nên động. Những người khác dựa theo kế hoạch đã định. Đối đội xe phát động công kích. Thu được, thu được. Ngoặc kép ngoặc kép. Bộ đàm bên trong nháy mắt truyền đến đáp lại thanh âm. Quốc lộ dọc tiến chung quanh. Ước chừng có hơn 30 người. Cấp tốc hướng lân phấn bao trùm khu vực tự hành chạy. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp ở giữa. Một cỗ xe Việt dã xông ra lân phấn khu. Muốn ra tốc chạy trốn. Cách đó không xa. Ghé vào địa thế hơi tương đối cao chỗ tay bắn tỉa. Nháy mắt ôm hỏa. 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Lao ra xe Việt dã. Bên trái 2 cái lốp xe bị đánh nổ. Thân xe mất đi khống chế. Tại chỗ nằm ngang ở mặt đường bên trên. Phía sau xe không có giảm tốc. Cũng nhìn không rõ ràng lân phấn khu bên ngoài đường xá. Vì lẽ đó tại xung kích quá trình bên trong. Đụng phải nghiêng rừng ở mặt đường thượng trước xe. 2 xe chạm vào nhau về sau. Lại tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Đằng sau lao ra quân dụng Việt dã. Một cỗ tiếp một cỗ đụng phải trước xe. Sườn núi nhỏ lên. Phó trấn nằm trên mặt đất. Cầm kính viễn vọng nhìn xem trên đường lớn tình huống. Quay đầu hướng về phía lão chiêm nói ra. Tiên sư nó. Không thể lưu lại một điểm vết tích. Bằng không thì đối diện bắt lấy chứng cứ. Cái kia khu 8 khẳng định nổ. Ta cũng đi đi. Lão chiêm mặc dù nguyện ý theo phó trấn bọn hắn đấu. Võ mồm. Cãi cọ. Nhưng trong lòng vẫn là phi thường có ít. Hắn biết mình tại thời khắc mấu chốt. Hẳn là làm gì. Nói xong, lão chiêm đứng dậy mang theo 3 người, vọt thẳng hướng về phía giao chiến khu vực. Trên đường lớn, Ngô Phong một mặt ho khan, một mặt lao xuống xe Việt dã, cúi đầu quát, mẹ nhà hắn, là hướng ta tới, không cùng bọn hắn dây dưa. Đi ra ngoài trước, vừa dứt lời, Tiểu Lục mang theo 4 người đã vọt lên, vừa vặn đụng phải vừa muốn xuống xe bỗng nhiên. Ngô Phong bên người nhân viên cảnh vệ, giờ phút này là nhìn không rõ ràng bên ngoài tình huống. Chỉ có thể mơ hồ tại sương mù màu trắng chung nhìn thấy mấy người theo nền đường phía dưới vọt lên. Vì lẽ đó dẫn đầu khai hỏa, thuẫn, cho thuẫn, Tiểu Lục tỉnh táo hô hào. 2 tên đặc chiến đội viên giơ co duỗi khiên chống bạo loạn tiến lên. Chặn đối phương hỏa lực, Tiểu Lục đột nhiên đứng dậy, ghim súng. Hướng về phía bỗng nhiên chỗ xe cho quân đội, chính là 2 đợt 3 phát liên tục điểm xạ, đạn đánh thân xe hỏa tinh tử văng khắp nơi, kiếng xe vỡ vụn, mà trong xe chỗ ngồi phía sau còn không có xuống tới bỗng nhiên. Nghe được tiếng súng cách mình quá gần, cũng không biết là có chút hoảng, vẫn là muốn nhanh lên chạy ra trong xe, tóm lại là đưa tay đẩy ra mặt khác một bên cửa xe. Cang cang. Tiểu Lục vọt tới đuôi xe đằng sau. Cầm thương nhắm mắt hướng về phía trong xe quét nhất con thoi. Ừng ực. Bỗng nhiên trong xe trúng đạn. Tại chỗ ngã xuống xe ngồi lên. Tiểu Lục xoay người sờ qua đi. Giơ súng lên khẩu. Hướng về phía trong xe lần nữa quét nửa con thoi đạn. Bên cạnh, Ngô Phong thiếp thân phó quan nhìn thấy trong xe thảm thiết cảnh tượng. Trợn mắt há hốc mồm mà thì thầm một câu. Xong, liên lạc viên không có. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đặc chiến đội viên cùng nhau nhào tới. Cấp tốc thanh lý ô tô xung quanh quân địch. Khói mù bên ngoài, Ngô Phong đã bị 6-7 người bảo hộ lấy xông ra khói mù khu. Thuận đại đất hoang chạy như điên. Trách đối diện, chạy tới hỗ trợ lão chiêm. Theo khía cạnh nhìn thấy đối phương về sau. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Liền trên súng trường ống nhắm đều không có điều. Hoàn toàn bằng vào xúc cảm cùng đối khoảng cách quan trắc kinh nghiệm. Bóp cò, cang, thương thứ nhất, Ngô Phong chân trái bão tố chảy máu sương mù. Thân thể mất đi cân bằng. Nghiêng về phía trước lấy hướng phía dưới ngã xuống. Cang, phát súng thứ hai, Ngô Phong tại hướng phía dưới ngược lại trong nháy mắt đó. Dễ dàng cho cầm súng cánh tay phải. Lần nữa nổi lên huyết vụ. Hai phát, vòng 10 chính xác độ. Tựa hồ lão chiêm tại súng ống năng lực lên. Còn giống như mạnh hơn phó trấn như vậy ném một cái ném. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.